Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1442, chương 1442, nhiều hình thái zombie. Mộ Quang Chi Nhãn hiển nhiên không có buông tha Thi Hoa ý tứ. Diệp Sát suy đoán có lẽ là Mộ Quang Chi Nhãn nghĩ nuốt mất Thi Hoa. Nhưng có lẽ là bởi vì Thi Hoa hình thể quá mức to lớn. Cũng có thể là nguyên nhân gì khác, cho nên Mộ Quang Chi Nhãn không có ra tay. Nhưng từ Mộ Quang Chi Nhãn kéo lấy Thi Hoa du đáng, dưới mắt lại không có ý định thả đi Thi Hoa đến xem. Mộ Quang Chi Nhãn hơn phân nửa là dự định chậm rãi nuốt chửng Thi Hoa. Từng điểm đem Thi Hoa cho hấp thu hết. Đã nhưng như thế, vậy liền không có gì đáng nói. Diệp Sát không có khả năng để Thi Hoa biến thành Mộ Quang Chi Nhãn khẩu phần lương thực. Kia tự nhiên chỉ có thể đánh. Quán giết thương rất mau tới đến Mộ Quang Chi Nhãn trước mặt. Mộ Quang Chi Nhãn không có cái gì dư thừa động tác. Trực tiếp nghĩ lấy phía trước, khẽ vươn tay. Đón đỡ rồi quán giết thương. Bình thường mà nói, zombie chiến đấu chính là trực tiếp như vậy. Né tránh loại chuyện như vậy, cơ hồ là không tồn tại. Phịch một tiếng, quán giết thương trúng mục tiêu Mộ Quang Chi Nhãn bàn tay. Tiếp lấy biến thành một đống dây nhỏ, hướng lấy bốn phía nổ tung ra đến. Cũng không có cho Mộ Quang Chi Nhãn mang đi nhiều ít tổn thương. Nhưng ngay tại quán giết thương phía sau, Diệp Sát mượn lấy quán giết thương yểm hộ, liên tục quỷ ảnh bộ, từ phía sau mà đến, nâng quyền đánh phía Mộ Quang Chi Nhãn. Diệp Sát nắm đấm hiện lên ra dòng điện, sau đó hung hăng đánh vào Mộ Quang Chi Nhãn mai này có đủ anh hài đầu lớn nhỏ con ngươi trên. Nương theo lấy dòng điện nổ nát vụn, Mộ Quang Chi Nhãn bị Diệp Sát một quyền đánh bay ra ngoài. Tại mặt đất trên liên tục lăn lộn, Diệp Sát hướng lấy Diệp Nguyệt hô nói, phụ trợ ta, trước đem ra hỏa này cái khác hình thái bị đánh ra đến. Mộ Quang Chi Nhãn là số ít trước mắt đã biết, từng lộ mặt qua siêu phàm cấp zombie, phát hiện địa điểm vì Lâm Xuyên thành phố, bị phát hiện thời điểm Chu diệt lượng lớn tử vong đoàn tàu thành viên, dẫn đến kia một trạm nhiệm vụ hoàn thành dẫn không đủ 10%. Cơ hồ không có mấy người thuận lợi trở lại tử vong đoàn tàu. Này chuyện một lần là tử vong đoàn tàu trên bàn luận sôi nổi. Chủ yếu là cảm thán siêu phàm cấp zombie cường đại cùng nghĩ mà sợ. Cái khác không có tiến về Lâm Xuyên thành phố trận chiến kia người. Nghe nói về sau cũng là lòng còn sợ hãi. Diệp Sát cũng không biết rõ. Trước mắt Mộ Quang Chi Nhãn, có phải hay không Lâm Xuyên thành phố kia một bộ. Bất quá, bởi vì đã từng lộ mặt qua tử vong đoàn tàu trên, có coi như kỹ càng Mộ Quang Chi Nhãn tư liệu. Mộ Quang Chi Nhãn bản thân là biến dị zombie virus cảm nhiễm zombie. Sau đó biến dị zombie virus tại Mộ Quang Chi Nhãn trong cơ thể xuất hiện rồi hai lần dị hóa. Lão bản nương cung cấp trong tư liệu đem nên loại virus xưng là U2 hình cấp A virus. Cái này virus lớn nhất đặc điểm là tự thân phân liệt gây dựng lại tái sinh năng lực. Cho nên Mộ Quang Chi Nhãn có được nhiều cái zombie hình thái. Cơ bản nhất hình thái là Mộ Quang Chi Nhãn, cũng có thể lấy được xưng là nhân loại hình thái, cũng liền là trước mắt trung tâm, trừ rồi trên mặt khí quan toàn bộ biến mất, chỉ lưu xuống một khỏa to lớn con người bên ngoài, căn bản là nhân loại hình thái, cái này hình thái thuộc về Mộ Quang Chi Nhãn cơ bản hình thái. Đương nhiên cũng là nhỏ yếu nhất, tiếp theo là côn trùng loại hình thái đồng hóa, được xưng là trùng hình thái. Cụ thể bộ dáng Diệp Sát cũng không biết rõ, trong tư liệu không có hình ảnh, chỉ là ghi chép rồi Mộ Quang Chi Nhãn thông qua thân thể phân liệt lại tổ, mô phỏng côn trùng virus, để chính mình cải biến thành trùng loại bộ dáng. Hình thái thứ ba là động vật hình thái, được xưng là hình thú thái, trong tư liệu đồng dạng không có cụ thể bộ dáng, tác dụng cùng chùng hình thái cơ bản tương tự, cũng là lợi dụng thân thể phân liệt lại tổ, mô phỏng động vật virus, để chính mình cải biến thành thú loại hình thái. Thứ tư hình thái vì thực vật hình thái, được xưng là dây leo hình thái, cùng chùng thú hai loại hình thái đồng dạng, không có hình ảnh loại hình đồ vật. Khác biệt ở chỗ lần này là lợi dụng thân thể phân liệt lại tổ, mô phỏng thực vật virus, để chính mình cải biến thành thực vật hình thái. Diệp Sát đối cái này hình thái ngược lại là thật cảm thấy hứng thú. Mô phỏng chủng loại cùng thú loại cũng coi như rồi. Tốt xấu đều là có máu có thịt, nhưng thực vật là cái có ý tứ gì? Thi Hoa mặc dù là thực vật virus cảm nhiễm sau hình thành, nhưng thân thể bản chất vẫn là thực vật bộ dáng, dây leo, cành lá, này làm sao đều khó có khả năng mô phỏng ra đi. Mà thực vật hình thái cũng không phải Mộ Quang Chi Nhãn cuối cùng hình thái. Mộ Quang Chi Nhãn còn có thứ 5 hình thái, hình thái chiến đấu, trước 3 người đều là bắt nguồn từ U2 hình cấp A virus đặc tính. Cái gọi là mô phỏng, cũng liền là mô phỏng cái khác virus gen cấu tạo, đến phối hợp Mộ Quang Chi Nhãn thân thể phân liệt lại tổ năng lực mà thôi. Thứ 5 hình thái chiến đấu lại khác biệt, là U2 hình cấp A virus tự thân phát huy tác dụng. Không có quá mức kỹ càng miêu tả, nhưng đại khái trên cũng có thể lý giải, liền cùng cường đại dị chủng nhân loại, có nhiều hình thái thi hóa cải biến đồng dạng, thuần túy cường hóa chính mình mà thôi, chỉ là nương theo lấy cường hóa, thân thể cũng sẽ tiến một bước xuất hiện càng rõ ràng hơn thi hóa đặc thù. Như vậy, Diệp Sát đầu tiên việc cần phải làm, chính là đem Mộ Quang Chi Nhãn cái khác hình thái bị đánh ra đến. Nhân loại hình thái là Mộ Quang Chi Nhãn nhỏ yếu nhất hình thái. Nói cách khác, có thể trực tiếp lý giải thành, cái này hình thái dưới Mộ Quang Chi Nhãn, không có thể hiện ra chân chính chiến lực, hoặc là nói, không có nghiêm túc, lung lay thân thể, Mộ Quang Chi Nhãn từ dưới đất bò dậy, bởi vì không có ngũ quan, cũng nhìn không ra biểu lộ. Nhân loại hình thái dưới Mộ Quang Chi Nhãn cũng không thể phát ra âm thanh. Diệp Sát cũng không cách nào từ những phương diện này biết được Mộ Quang Chi Nhãn phải chăng bắt đầu phẫn nộ. Bất quá, Diệp Sát cảm thấy Mộ Quang Chi Nhãn có lẽ là tức giận. Dù sao, trong tư liệu ghi lại, nhân loại hình thái dưới Mộ Quang Chi Nhãn, nhược điểm chính là viên kia to lớn con mắt. Cái này để Diệp Sát cảm thán khó trách nhân loại hình thể yếu nhất. Nhược điểm rõ ràng như vậy, lão đại một khỏa con mắt, mà lại ngay tại chính diện. Vừa nghĩ, Diệp Sát bóng người lóe lên, quỷ ảnh bộ một cước đạp ra, lần nữa đi đến Mộ Quang Chi Nhãn trước mặt. Trói buộc, Mộ Quang Chi Nhãn tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết. Chỉ bất quá, hắn còn đến không kịp có bất kỳ hành động gì, Diệp Nguyệt liền trực tiếp phát động não vực năng lực, đem Mộ Quang Chi Nhãn cho trói buộc lại. Trói buộc năng lực đối phó zombie là một cái cực đoan. Đối với không có đầu óc bình thường zombie, phá lệ tốt dùng, nhưng đối với không có đầu óc cường đại zombie, lại phá lệ khó dùng, nhất làm cho người không lời nào để nói địa phương ở chỗ. Hình thành hai thái cực nguyên nhân, đều là bởi vì zombie thuộc về không có đầu óc sinh vật. Chỉ có thể dựa vào bản năng hành động, nhưng chỉ cần trong nháy mắt trói buộc là đủ rồi. Dù sao, Diệp Sát sử dụng quỷ bóng, trong nháy mắt liền có thể đến nơi Mộ Quang Chi Nhãn trước mặt. Diệp Sát nắm đấm lần nữa hướng về phía trước oanh ra. Dòng điện lượn lờ lấy Diệp Sát cánh tay. Đối công kích tiến hành tăng phúc, lần nữa hung hăng một quyền trúng mục tiêu Mộ Quang Chi Nhãn viên kia con mắt. Mộ Quang Chi Nhãn vào lúc này tránh thoát rồi trói buộc. Nhưng duy nhất vận mệnh chính là bị Diệp Sát cho lần nữa một quyền đánh bay. Diệp Sát thừa cơ hướng lấy Thi Hoa tranh thủ khoát tay, để Thi Hoa trốn vào đất đáy. Trước mắt Thi Hoa chiến lực là âm số, cây bản bang không giúp được gì. hơn nữa còn lớn như vậy một đoàn, gục ở chỗ này hoàn toàn là trở ngại. Đương nhiên, tại chui vào đất đáy ẩn tàng trước đó, thì Hoa đem Diệp Sát vũ khí đều cho phun ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.